Bí mật song sinh, chương 16, góc truyện audio.com. Cô mệt mỏi tựa vào ghế, khuôn mặt thoáng chút lo âu. Cô dám mạnh miệng nói là sẽ trả lại toàn bộ số tiền cho bọn họ trong vòng 3 ngày. Nhưng cô biết kiếm số tiền lớn như vậy ở đâu chứ? Hay mày đóng giả làm tao đi, biết đâu cứu được ông ta. Câu nói của Tuệ Hy có vang trong đầu cô. Chả nhẽ cô phải đi đến bước đường này, cô chủ. Cô không sao chứ, sắc mặt của cô không được tốt lắm, tôi không sao. Lát nữa chị nấu canh giải rượu cho ba tôi uống nhé. Tối hôm qua ông ấy uống hơi nhiều, dạ tôi biết rồi. Cô chủ có muốn dùng bữa sáng không? Tôi dọn lên cho cô nhé, không cần đâu. Tôi chưa thấy đói, cô đứng dậy bước lên lầu. Tiến lại gần phòng của Tuệ Hy, cô mở cửa bước vào và nhìn xung quanh. Cô không hận chị mình. Cô chỉ giận, giận vì chị ấy đã thay đổi thành con người khác. Cô tiến lại gần tủ quần áo, đưa tay mở cánh cửa tủ. Bên trong còn vài bộ đồ mà Tuệ Hy không mang đi. Cô với tay lấy một chiếc váy màu xanh nhạt, ngắm nhìn chiếc váy một lúc rồi cô tự tay cởi bỏ đồ ngủ mà mình mặc trên người xuống. Cô mặc lên người chiếc váy đó, bước đến bàn trang điểm và ngắm mình trong gương. Dáng của Tuệ Hy và cô khá giống nhau nên mặc rất vừa. Ngồi xuống trước bàn trang điểm, cô bắt đầu những thao tác trang điểm cho mình. Cô rất ít khi trang điểm nên vẫn còn cảm thấy chưa quen. Sau khi trang điểm xong, cô liền thả mái tóc xuống để xõa tự nhiên. Bây giờ nhìn cô rất giống với Tuệ Hy, không khác ở điểm nào, chị nói đúng. Em vẫn mãi chỉ là cái bóng của chị. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và cả sau này cũng vậy. Em vẫn mãi chỉ là cái bóng núp sau chị. Nhưng em buộc phải làm vậy. Em không thể vô tâm nhìn ba suy sụp tinh thần. Không thể trơ mắt nhìn công sức cả cuộc đời của ba bị phá hủy. Cô cầm khung ảnh của Tuệ Hy lên. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Mình ngu ngốc quá phải không? Mình không thể chống lại số phận mà ông trời đã định, vội lau đi hàng nước mắt. Cô úp mặt tấm hình xuống bàn, ánh mắt cô nhìn thẳng vào hình ảnh của mình trong gương. Lâm Tuệ Nghi đã thực sự chết rồi. Sẽ không còn cái gá khiến mọi người phải khó chịu nữa. Giờ chỉ còn Lâm Tuệ Hy mà thôi. Cách chương.